Chương 998, Linh hồn cực hạn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại một chỗ thấp bé trên vách núi đá, áo trắng phần phật, ở xung quanh hắn có ta mở đám mông lung bóng mờ, mỗi một đoàn đều tản ra khí tức kinh người cùng gợn sóng. Ta mở đám bóng mờ mặc dù mông lung, nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể phán đoán đi ra, chính là một tên thiếu niên mi thành mục tú. Luận dáng vẻ, Tịch Thiên Dạ so Niếp Nhân Hùng tuổi trẻ rất nhiều, nhìn xem giống 16-17 tuổi, Niếp Nhân Hùng thì cùng 20 mấy tuổi thanh niên người không hề có sự khác biệt. Đến mức tướng mạo, Niếp Nhân Hùng làm Tử Tiêu Vương triều thái tử, mạnh mẽ ghen tăng thêm, tự nhiên cũng là tướng mạo đường đường. Nhưng cùng Tịch Thiên Dạ so sánh, lại thiếu đi mấy phần phiêu miểu xuất trần linh tú, cho người cảm giác còn kém hơn mấy phần. Tịch Thiên Dạ tự nhiên ưa thích hình dạng của mình, mà lại sau khi sống lại hắn, cũng đã từng tuổi nhỏ thời đại hắn không hề có sự khác biệt. Tu thành thần du thái hư thiên thứ 2 giai đoạn thứ 3, linh hồn tu vi quả nhiên rất mạnh, nếu như 8 đạo phân hồn hợp nhất, cùng chân chính chí thánh linh hồn cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, nghĩ bằng này liền ngưng tụ ra thân thể mới, vẫn như cũ kém một chút. Tịch Thiên Dạ theo trong tu luyện thức tỉnh, tương đương hài lòng lần này tu luyện kết quả. Luyện hóa hoán linh đằng linh hồn tinh hoa sau, giống như là thôn phệ một gốc linh hồn loại trí tuân dược, hắn tích lũy cuối cùng đủ rồi, thành công đột phá làm 8 đạo phân hồn cấp độ. 8 đạo phân hồn, không chỉ phân hồn số lượng gia tăng gấp đôi, đơn nhất phân hồn tu vi cũng đề cao lớn. Hiện tại Tịch Thiên Dạ một đạo phân hồn, sợ là linh hồn tạo nghệ liền không thể so bình thường trí tôn vương kém. Đương nhiên, không phải nói hắn hiện tại một đạo phân hồn liền có thể chống đỡ cái thế giới này trí tôn vương. Trí tôn vương ngoại trừ trí tôn linh hồn, còn có trí tôn thân thể, trí tôn pháp tắc, cùng trí tôn chiến khí. Trí tôn vương tại thế giới này được trời ưu ái, thuộc về chân chính kim tự tháp đỉnh phong, bị thế giới pháp tắc chiếu cố, có rất lớn đặc quyền. Có lẽ Tịch Thiên Dạ 8 đạo phân hồn cùng lúc xuất hiện, mới có cơ hội ngăn chặn một tên trí tôn vương cường giả. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ mục tiêu, cũng không phải áp chế cái gì trí tôn vương. Hắn để ý nhất thủy chung đều là chính mình mới thân thể luyện chế tốt nhất mới thân thể, không chỉ cần phải tốt nhất tài liệu, hắn linh hồn của mình tu vi cũng nhất định phải theo kịp. Nếu như sử dụng nguyên tố thần trượng phía trên 5 viên thần thạch luyện chế mới thân thể, như vậy nhất định phải có tương đương mạnh linh hồn tu vi mới có thể làm đến. Dù sao, 5 viên thần thạch luyện chế mà thành mới thân thể, chắc chắn vô cùng cường đại, như là linh hồn của mình quá kém. Muốn cùng mới thân thể dung hợp đều sợ là làm không được. Dựa theo suy đoán của hắn, ít nhất nắm thần du thái hư thiên thứ 2 tu luyện tới giai đoạn thứ 4, ngưng tụ ra 16 đạo phân hồn, mới có thể miễn cưỡng đủ. Mà lại còn chưa nhất định, có rất lớn thất bại khả năng. Chỉ có nắm thần du thái hư thiên thứ 2 tu luyện tới gian đoa nở thứ 5, ngưng tụ ra 32 đạo phân hồn, mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Nguyên anh kỳ tu vi, nắm thần du thái hư thiên thứ 2 tu luyện tới gian đoa nở thứ 5, chính là tối trung cực trí. Dù cho thần du thái hư sáng tạo chủ nhân thân tự tu luyện, hắn tại nguyên anh kỳ cũng chỉ có thể làm đến như thế. Bởi vì thần du thái hư thiên thứ 3, chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện. Không nói thần du thái hư thiên thứ 3 tu luyện, dù cho thiên thứ 2 gian đoa nở thứ 5, Tịch Thiên Dạ nghĩ tại nguyên anh kỳ liền tu thành, đó cũng là vô cùng khó khăn. Mà lại liền độ khó đi lên nói, so với thái hoang thế giới bên trong cái gọi là trí cảnh, không biết khó hơn nhiều ít, căn bản không phải một cái khái niệm lên đồ vật. Bởi vì trí cảnh chỉ là thái hoang thế giới bên trong cực hạn, mà thần du thái hư thiên thứ 2 gian đoa nở thứ 5, lại là toàn bộ trong vũ trụ cực hạn. Nghĩ tại nguyên anh kỳ liền đem thần du thái hư thiên thứ 2 gian đoa nở thứ 5 tu thành, không có khổng lồ tài nguyên trợ giúp, căn bản cũng không khả năng. Huống chi nghĩ trong thời gian ngắn liền tu thành, cái kia càng không có khả năng tính. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, chắp tay sau lưng đứng tại vách núi treo leo phía trên. Nhìn tới chỉ có 5 cái kia gốc vạn hồn linh thụ đem tới tay, hắn có thể nhanh nhất tu thành 32 đạo phân hồn. Ngưng tụ ra 16 đạo phân hồn, hắn mặc dù cũng có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ thân thể, nhưng rõ ràng cùng 32 đạo phân hồn không so được. Hắn hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Khiến cho hắn gặp một gốc vạn hồn linh thụ, có lẽ cũng là thiên ý chuẩn bị đi bắt vạn hồn linh thụ. Dô y ha hải ú hoàng thanh âm theo diêm ma ám thiên ấn bên trong vang lên, theo trong giọng nói có thể nghe ra nhẹ nhẹ hưng phấn. Vạn hồn linh thụ, đây chính là tiên nhân đều chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trí bảo. Mặc dù cùng hắn không có quan hệ, nhưng nhìn một chút người khác đi bắt lấy, cũng có thể qua xem qua nghiện. Cái kia gốc vạn hồn linh thụ, một mực ý đồ rời đi cái này tiểu không gian, nhưng làm sao nơi này có thượng cổ cấm trận bao phủ, mà lại vừa lúc khắc chế nó, cho nên cho tới nay nó đều không thành công qua. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn hư không chỗ sâu, sắc mặt đạm mạc điệu đạo. Cái kia gốc vạn hồn linh thụ, hẳn là chỉ sinh ra mấy vạn năm, mà lại bị nhốt ở chỗ này, cơ bản không có đạt được tốt bồi dưỡng, cho nên thủy chung đều là mầm non trạng thái. Cái kia chờ cái gì, nắm vật này đem tới tay, cùng mạnh mẽ tiên nhân đổi lấy tiên khí cũng không thành vấn đề. Hải U Hoàng áp chế lấy tay, nước miếng đều kém chút chảy ra, nếu như Tịch Thiên Dạ thật có thể trấn áp cái kia gốc vạn hồn linh thụ, vậy liền kiếm lợi lớn. Cảm giác của hắn năng lực mặc dù không có Tịch Thiên Dạ mạnh, nhưng cũng hiểu biết, Tịch Thiên Dạ tầm mắt phần cuối, chính là vạn hồn linh thụ vị trí. Tịch Thiên Dạ từng bước một bước ra, hướng về lăng mộ chỗ sâu một phiến hư không bước đi, một khỏa cấm trận phù văn theo trong hư không nổi lên, ý đồ nắm Tịch Thiên Dạ chặn lại. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ mặt ngoài bao phủ một tầng ánh bạc, hết thể thượng cổ cấm trận cùng Tịch Thiên Dạ đụng chạm, lập tức liền rụt trở về, như là gặp thiên địch. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ liền bước qua tầng tầng cấm trận, không thể chạm đến, không thể trông thấy, cũng cho tới bây giờ đều không có người đến qua ẩn giấu trong không gian. Vừa bước vào ẩn giấu trong không gian, liền trông thấy một gốc cao 3 thước u hắc cây nhỏ đang ở điên cuồng đụng chạm lấy một mặt hư không hàng rào. Cái kia mặt hư không hàng rào tản ra u ám sáng bóng, phía trên có từng cái cổ quái kỳ lạ phù văn, những cái kia phù văn tổ hợp ngưng tụ, hóa thành kỳ diệu đại trận, nắm cả vùng không gian đều cho phong tỏa. Nó quả nhiên tại ý đồ chạy trốn, vẹn vẹn mầm non liền trí tuệ cao như thế, không hổ là vạn hồn linh thụ. Hải U Hoàng hưng phấn nói, liếc mắt liền nhận ra, cái kia gốc cao 3 thước hắc ám cây giống, chính là trong truyền thuyết vạn hồn linh thụ. Vạn hồn linh thụ mặc dù chỉ có cao 3 thước, nhưng lại tản ra vô cùng nồng đậm linh hồn khí tức, nó mỗi một đầu rễ cây, mỗi một mảnh cành lá, tầng ngoài vỏ cây, đều là có nồng đậm tan không ra linh hồn tinh hoa ngưng tụ mà thành. Cao 3 thước cây rô nở rễ, cho người cảm giác, tựa hồ ngưng tụ một tòa linh hồn tinh hoa hải dương, mà lại vô cùng tinh khiết, căn bản không có bất kỳ chất bẩn. Những cái kia thượng cổ cấm trận nắm toàn bộ thế giới đều bao trùm, không có bất kỳ cái gì góc chết, nếu như không đi thượng cổ cánh cổng ánh sáng, dù cho có pha cấm pháp mộc đều chưa hẳn có thể xông ra đi. Hải U Hoàng nhàn nhạt lắc đầu, vạn hồn linh thụ hành vi, rõ ràng không có khả năng thành công. Thành thục vạn hồn linh thụ, có không thua như người bình thường sinh linh trí tuệ, nhưng vạn hồn linh thụ mầm non, dù cho sinh ra mấy vạn năm, ai quy cùng tư duy cũng cùng nhân loại nhỏ đứa bé không hề khác gì nhau. Như thế va chạm thế giới hàng rào, muốn chạy trốn ra đi căn bản không có cái kia khả năng. Bọn hắn có thể chui vào Yên Nhạc Tổ Lăng, chính là bởi vì thượng cổ cánh cổng ánh sáng vốn chính là duy nhất cửa thông đạo. Đến mức địa phương khác, thì là toàn bộ đều phong kín, không gian bích lũy tương đương vững chắc. Dù cho Tịch Thiên Dạ nắm lấy phá cấm pháp mục, nhưng chỉ vẹn vẹn nguyên anh kỳ tu vi, cũng không có khả năng nắm không gian bích lũy xé rách. Tịch Thiên Dạ trông thấy vạn hồn linh thụ, lúc này liền ra tay hướng về vạn hồn linh thụ chụp tới. Một mực xanh thẳm như biển sao cự thủ, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại vạn hồn linh thụ vùng trời, nam tứ phía thiên địa đều toàn bộ bao trùm. Vạn hồn linh thụ trông thấy người sống xuất hiện, lập tức liền xù lông lên gà, theo thân cây bên trong truyền ra từng đợt tiếng gào chát chúa. Trí tuệ của nó không thấp, mà lại để phòng chi tâm tương đương mạnh, từ khi sinh ra đến nay, cơ hồ liền chưa tư nở dê xuất hiện tại những sinh linh khác trước mắt qua. Nếu như muốn ra ngoài hít thở không khí, cũng là nắm một tia ý thức bám vào oán linh đằng phía trên. Cũng là vì cái gì, Yên Nhạc hoàng tộc người tại tổ lăng bên trong mấy vạn năm, nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua vạn hồn linh thụ. Lúc trước Tịch Thiên Dạ bắt lấy oán linh đằng thời điểm, oán linh đằng nghĩ đầu nhập huyết hồ bên trong tự hủy, kỳ thật liền là vạn hồn linh thụ ý thức điều khiển kết quả. Biết được mình đã bại lộ về sau, vạn hồn linh thụ vẫn ý đồ đánh vỡ thế giới hàng rào, theo thế giới này chạy đi. Cũng là vì cái gì, Tịch Thiên Dạ vừa tới, đã nhìn thấy nó tại va chạm không gian bích lũy. Xanh thẳm cự thủ, trực tiếp hướng vạn hồn linh thụ chụp tới. Vạn hồn linh thụ thấy này, kinh hoàng diêu động chính mình cánh lá, ào ào ào rung động. Sau một khắc, một cỗ kinh người linh hồn thủy triều theo vạn hồn linh thụ trên tiệc cuốn mà ra, trực tiếp nắm Tịch Thiên Dạ xanh thảm cự thủ chấn chia 5 x 7. Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại, tùy tiện nhất kích sợ là Thánh Thiên Vương cũng đỡ không nổi, nhưng Vạn Hồn Linh Thụ ứng đối dâng lên lại tương đương nhẹ nhõm. Rõ ràng, Vạn Hồn Linh Thụ mặc dù nhát gan, nhưng lực lượng lại vô cùng mạnh. Tịch Thiên Dạ trong lòng rất rõ ràng, dù cho chỉ là Vạn Hồn Linh Thụ mầm non, cũng không thể khinh thường. Đổi thành một tên không hiểu Vạn Hồn Linh Thụ Chí Tôn Vương tới đây, khăng khăng cùng Vạn Hồn Linh Thụ cùng chết, cũng có thể chết ở đây. Đi theo ta, cũng là cơ duyên của ngươi, từ bỏ chống lại đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đã từng hắn, tự nhiên không có khả năng nắm Vạn Hồn Linh Thụ để vào mắt. Nhưng bây giờ, Vạn Hồn Linh Thụ lại là một cái cơ duyên không nhỏ. Kỳ thật Vạn Hồn Linh Thụ cũng là sinh linh một loại, chỉ bất quá thuộc về tương đương hiếm thấy thực vật loại sinh linh mà thôi. Vạn Hồn Linh Thụ không ngừng phát ra tiếng rít, không ngừng mà tán đưa ra cảnh cáo cùng uy hiếp gợn sóng, ý tứ liền là nhường Tịch Thiên Dạ chớ tới gần, bằng không sẽ không khách khí. Tịch Thiên Dạ thấy này, biết được nói không thông, mầm non trạng thái Vạn Hồn Linh Thụ, còn không cùng người khác cầu thông năng lực. Lúc này cũng liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp đem hắn sớm liền chuẩn bị xong thủ đoạn phát huy ra. Chỉ thấy 8 đạo phân hồn theo trong cơ thể trôi ra, dự á theo bắt quái trận vị trí đứng thẳng. Toàn lực xuất thủ thời điểm, Tịch Thiên Dạ không tiếp tục che giấu mình linh hồn tướng mạo. Nguyên lai ngươi cũng cùng ta không sai biệt lắm. Hải U Hoàng nhìn hai cái hoàn toàn khác biệt tướng mạo, chấn động trong lòng, rốt cuộc minh bạch Tịch Thiên Dạ cũng cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ là linh hồn trạng thái tồn tại ở thế gian ở giữa. Tịch Thiên Dạ hiện tại thân thể, rõ ràng không là hắn thân thể của mình, ngay cả đoạt xá đều không thể nói, chỉ là tạm thời chiếm cứ một thoáng mà thôi.